nhưng cũng không giống như ngươi nói. Nàng lắc đầu, đao, vì sao ngươi nhìn thấy sẽ là đao? Tiếng của Hoàng từ phía sau truyền đến, nó đã khôi phục tỉnh táo, chỉ 1/3 thân thể còn ở trong lĩnh vực. Rõ ràng đại thế đã mất, nó lại vô cùng bình tĩnh, không chút hoảng hốt vội vàng. Nó không vội, Hứa Thất An lại càng không vội, ôm tâm lý chơi miễn phí, hỏi. Ngươi nhìn thấy là cái gì? Hoàng thản nhiên nói, cửa, Hứa Thất An nhíu mày, ngươi và quốc chủ nhìn thấy là giống nhau, bởi vì đều là thần ma. Hậu duệ thần ma cũng coi như thần ma, Hoàng im lặng không nói, tựa như cũng không cách nào đưa ra đáp án. Bởi vì từ cổ tới nay, Hứa Thất An đại khái là nhân tộc đầu tiên nhìn thấy nó. Ngươi tựa như không vội chút nào, thế này không giống ngươi. Hứa Thất An đánh giá Hoang, hai bên từng tiếp xúc không ít, hắn biết Hoang là một thần ma tính tình không phải quá tốt, không biết cũng không thèm áp chế cảm xúc của mình. Ta vì sao phải vội? Còn người vàng của Hoang trợn lên trên, nhìn thoáng qua đỉnh đầu mình, gương mặt giống mặt người lộ ra nét đùa cợt. Lúc này, Hứa Thất An mới chú ý tới 6 cái sừng dài đỉnh đầu Hoang đã biến mất 5 cái, chỉ còn lại một cái sừng duy nhất. Ta mang giám chính phong ấn rồi, nó nói, ta biết, hắn nói, không, ngươi không biết. Trong giọng nói của Hoang mang theo đắc ý, nói, lúc trước phong ấn cũng không tính là quá mạnh, 6 sừng hợp nhất mới là phong ấn cường đại nhất ta có thể thi triển. Ngươi không muốn biết ta vì sao thẳng đến lúc này mới mang giám chính phong ấn hoàn toàn sao? Hứa Thất An im lặng, trong lòng bỗng có dự cảm không tốt. Ta chờ tiến vào thần ma đảo, thử hắn có thể mượn lực lượng nơi đây hay không? Nếu có thể, vậy hắn nhất định là thủ môn nhân. Nếu không thể, hắn liền không phải. Nhưng giám chính cáo giả, ta đang lo như thế nào thử không có dấu vết, để hắn chủ động bại lộ. Người đến, vừa lúc cho ta cơ hội. Hoàng nói, cách chương.